Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 423, thứ 421 chương quá khứ của nàng. Hoàn lại, Nam Nguyên Hiên tươi cười khiển quyền thần sắc ôn hòa nhìn ở cửa lao trạm kế tiếp Định Ngu Thiên Lê. Yên ổn hỏi, vì sao? Nam Nguyên Hiên nghĩ tới có lẽ là hắn mưu đồ bị phát hiện. Chưa này ngoài hắn nghĩ không ra Ngu Thiên Lê động thủ với hắn bất luận cái gì lý do. Gì thế nhưng cứ việc nghĩ tới khả năng này, hắn còn là không nghĩ ra, cũng có chút khó có thể tin. Dù sao nhằm vào Ngu Quốc kế hoạch cũng là 3 năm trước đây mới bắt đầu. Hơn nữa biết kế hoạch này nhân chỉ có hắn và phụ vương hai người. Mục đích của bọn họ liền là thông qua Ngu Thiên Lê nhượng Ngu Quốc Hoàng thất đối với bọn họ buông phòng bị, do đó thừa cơ chiếm lĩnh Ngu Quốc. Cho dù hắn và phụ vương ở Nam Tống Quốc lặng lẽ chiêu binh mãi mã chuẩn bị tất cả, Ngu Thiên Lê cũng không phải biết. Đối với Nam Nguyên Hiên yên ổn, Ngu Thiên Lê cũng không bất ngờ. Bởi vì Nam Nguyên Hiên chính là như vậy một nhìn như dịu dàng tao nhã bị khí ánh nắng. Kỳ thực bình tĩnh đến cực điểm nhân, hắn bình tĩnh cơ hồ có thể nói tới một loại cực hạn tàn nhẫn tình hình. Thậm chí bao trùm ở tại bất luận cái gì tình tự trên. Kiếp trước đương đón dâu đội ngũ đến Ngu Quốc thời gian, Nam Nguyên Hiên giả tá đón dâu Chi Minh làm ra rất lớn thế trận. Lấy hộ thân quân đội phá vỡ Ngu Quốc cửa thành, đương biên ải báo nguy khẩn cấp thư tín đến Hoàng Thành thời gian. Hoàng Thành đã lung lay sắp đổ, nàng nhìn tận mắt Nam Tống binh sĩ đánh vào Hoàng Thành. Lại chỉ có thể bị Nam Nguyên Hiên một trưởng ra vựng bất lực. Tỉnh lại lần nữa thời gian nàng về tới chính mình tẩm cung. Bên trong tẩm cung tất cả cũng không biến, thế nhưng nàng bị cấm túc. Tẩm cung ngoại quân đội hùng hậu gác hai con ruồi đô phóng bất tiến vào. Nàng chỉ có thể ngồi ở trong tẩm cung lo lắng nghe bên ngoài trận trận chém giết hòa khóc giống. Ra không được cũng không thấy được Nam Nguyên Hiên. Lúc đến hôm nay, đứng ở nơi này âm u thối giữa thiên lao trong, nhìn chỉ cách cửa lao lại quý công tử, chẳng sợ đã không có yêu, nàng như cũ có thể cảm giác được rõ ràng lúc đó cái loại đó đau tận xương cốt cắn tâm tư vị. Vì bức Nam Nguyên Hiên ra, nàng dùng giá cắm nến để ở gáy uy hiếp ngoài điện trông coi thị vệ. Khi đó nàng thấp thỏm lo âu càng phẫn nộ đồng tâm, đồng thời cũng sợ hãi. Đã một hồi nghe tiếng cửu u thịnh thế hôn lễ sau lưng chẳng qua là dẫn sói vào nhà đẫm máu. Như vậy là không phải nói minh Nam Nguyên Hiên với nàng thâm tình vẫn luôn là hư cho rằng xà. Nàng lấy chết uy hiếp có hay không dùng được. Bất quá đang nhìn đến một thân quân trang vội vã mà đến chứa đầy sơ xác tiêu điều khí vẫn như cũ. Tuấn lãng tao nhã nam từ lúc, nàng cho rằng nhìn thấy hy vọng. Ít nhất lúc này Nam Nguyên Hiên còn có thể đuổi đến. Thuyết minh hắn cũng không phải là thực sự với hắn một điểm tình ý cũng không có. Như vậy là không phải tất cả cũng còn có hy vọng. Vì sao, nàng nhớ lúc đó nàng chất vấn ra những lời này thời gian cũng không tượng lúc này Nam Nguyên Hiên. Như vậy bình tĩnh yên ổn. Dù cho không nhìn nàng cũng biết mình khi đó nhìn về phía Nam Nguyên Hiên ánh mắt có bao nhiêu đau. Lòng hòa phẫn hận, thế nhưng Nam Nguyên Hiên đâu? Đối mặt nàng phẫn nộ chất vấn hoa thống khổ bộ dáng. Nam Nguyên Hiên lui đi đầy người sơ xác tiêu điều khí. Khôi phục cái kia dĩ vãng đối mặt nàng lúc dịu dàng tuấn lãng. Mỉm cười bĩ khí mềm mại bộ dáng. Hắn sủng nịch mà áy náy nhìn nàng mềm giọng nói. Lê Nhi, ta nghĩ muốn thiên hạ này. Ngươi như thế yêu ta. Hẳn là có thể tha thứ ta đi. Ngươi yên tâm, ta đã tìm người dịch dung thay thế ngươi phụ hoàng mẫu hậu. Ta sẽ tìm một chỗ an tĩnh để cho bọn họ an hưởng lúc tuổi già. Còn đệ đệ của ngươi, ngươi biết, hắn là Ngu Quốc hoàng thất người thừa kế duy nhất. Ta không thể bỏ qua hắn, ánh mắt của hắn tràn đầy ngấy nhân dịu dàng hòa thống khổ áy náy. Hắn trên mặt mang theo nhè nhẹ mềm mại sủng nịch tiêu ý. Liền như vậy đứng cách nàng ngũ bộ xa địa phương chuyên chú nhìn nàng. Nếu không phải hắn trong lời nói nội dung như vậy làm nhân tâm hàn. Ngô Thiên Lê cơ hồ muốn cho rằng tất cả cũng không có thay đổi. Người trước mắt còn là cái kia thường xuyên mang theo điểm dịu dàng hòa bĩ khí yêu khiêu khích nàng. Cực kỳ sủng ái của nàng nam tử. Thế nhưng một câu kia câu những ngày qua dịu dàng làm cho nàng nguyện ý vĩnh viễn xa vào lời nói. Bây giờ lại biến thành một phen đem sắc bén dao nhỏ cắt ở ngực nàng. Làm cho nàng đau cơ hồ khó có thể thở dốc. Liền bởi vì ngươi muốn giang sơn, muốn thiên hạ, liền lợi dụng ta đối với ngươi cảm tình, lừa gạt ta phụ hoàng, nương thành thân danh nghĩa dẫn đầu thiết kỵ bước vào ta Ngu quốc hoàng thành. Nam Nguyên Hiên, ngươi rốt cuộc có hay không tâm, ngươi rốt cuộc có phải thật vậy hay không yêu ta? Một câu kia câu thê lương sắc bén thanh âm, cơ hồ nhượng Ngu Thiên Lê mình cũng không biết mình. Lúc nào nàng cũng sẽ phát ra như vậy giống như oán phụ bình thường thê lương điên cuồng thanh âm. Nam Nguyên Hiên còn là dịu dàng thương yêu nhìn nàng, nụ cười trên mặt càng thêm áy náy. Lê Nhi, ta là thật yêu ngươi, có phải là thật hay không tâm ngươi thông minh như vậy sao có thể không cảm giác được. Ta xác thực lợi dụng ngươi, có thể cùng kỳ nói là lợi dụng ngươi. Không như nói là lợi dụng ta tình cảm của mình, ta yêu ngươi, so với thế gian bất luận kẻ nào đô yêu, trên cái thế giới này không có bất kỳ người nào so với được quá ngươi trong lòng ta vị trí, ha. Hả, Ngu Thiên Lê buồn bã lại oán hận nhìn hắn. Đúng vậy, ta không nên hoài nghi ngươi cảm tình là giả, nếu như giả, lại sao có thể lừa qua ta, đối, ngươi so với bất luận kẻ nào đô yêu ta. Trên đời này cũng không có bất kỳ người nào có thể so qua ta ở trong lòng ngươi vị trí. Không có bất kỳ người nào. Ha ha ha, Ngu Thiên Lê cười đến điên cuồng, cười đến lệ rơi đầy mặt. Thế nhưng nàng cặp mắt kia lại giống như thối độc bình thường tàn nhẫn nhìn Nam Nguyên Hiên. Thấu mãn sát khí, nhưng này dạng dày đặc như vòng xoáy bình thường màu đen sau lưng lại là làm cho đau lòng người. Thống khổ cùng tĩnh mịch. Nàng là ở trong lòng hắn rất quan trọng, không có bất kỳ người nào có thể so với được quá. Thế nhưng lại bị không có sinh mệnh quyền lợi sở đánh bại. Nàng là hắn Nam Nguyên Hiên trong lòng đệ nhất nhân, cũng không phải độc nhất vô nhị, lại càng không là vị thứ nhất. Nàng Ngu Thiên Lê trên đầu, còn đè nặng một tòa giang sơn quyền thế, đó mới là Nam Nguyên Hiên trong lòng quan trọng nhất vị thứ nhất. Lê Nhi, Nam Nguyên Hiên nhìn như vậy có chút điên cuồng Ngu Thiên Lê lo lắng thấp gọi. Nhưng mà trả lời hắn lại là Ngu Thiên Lê quyết tâm công kích. Ngu Thiên Lê vốn là bởi vì thích Nam Nguyên Hiên mà làm cho mình trở nên văn võ song toàn. Một thân võ nghệ đừng nói nữ nhi ra, chính là Nam Nhi thân cũng ít có người có thể cùng. Nam Nguyên Hiên tránh né, cũng không có chính diện cùng Ngu Thiên Lê chống lại. Hắn đã bị thương lòng của nàng, không muốn lại bị thương thân thể của nàng. Thế nhưng đối mặt này phá hủy nhà mình viên, tàn sát đệ đệ mình, quyền cấm chính mình song thân nhân, Ngu Thiên Lê đã không thể tha thứ, càng không thể lại đi yêu. Nàng cơ hồ là ôm cùng Nam Nguyên Hiên cùng đến chỗ chết ý nghĩ. Mỗi chiêu chí mạng, tàn nhẫn vô tình, căn bản không có cho Nam Nguyên Hiên mạng sống cơ hội. Càng không có cho mình lưu lại đường lui, Nam Nguyên Hiên cũng nhìn ra Ngu Thiên Lê đập nồi dìm thuyền. Cho dù hắn có ý định không đánh trả, nhưng đối mặt này từng bước ép sát sát chiêu hắn cũng không cách nào tránh né. Sau đó chỉ có thể bị bất đắc dĩ đánh trả, kết quả cuối cùng cùng với nói là cả hai đều thiệt. Còn không bằng nói là Ngu Thiên Lê thua, nàng vốn có liền đánh không lại Nam Nguyên Hiên. Dù cho Nam Nguyên Hiên cố ý nhượng nàng, nàng trừ không đến nơi đến trốn chém hắn hai kiếm, căn bản giết không được hắn. Nam Nguyên Hiên, ta cũng là Ngu quốc trong hoàng thất nhân, dù cho ta là nữ tử, ngươi như thế giữ lại ta, ta như nhau có thể lấy hoàng tộc công chúa danh nghĩa phục hưng Ngu quốc giang sơn, Ngu Thiên Lê. Lau đi khóe miệng huyết sắc thần sắc lạnh giá nhìn Nam Nguyên Hiên cười lạnh. Nam Nguyên Hiên có chút bất đắc dĩ lại con ngươi mang thần sắc nói. Bất, Lê Nhi, ngươi là không đồng dạng như vậy. Ta coi như là giết mình, cũng sẽ không tiếc giết ngươi. ngươi nói đối, vô luận là thân phận của ngươi vẫn là của ngươi mới có thể. Ngươi đô làm đến, thế nhưng ta sẽ không cho phép Lê Nhi, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Nam Nguyên Hiên dịu dàng từng bước một hướng phía Ngô Thiên Lê đến gần, Ngô Thiên Lê lập tức cảnh giác lui về phía sau hai bước. Ngươi muốn làm gì, Lê Nhi, ta muốn ngươi vẫn cùng ta, thế nhưng lại không thể nhượng ngươi chờ cản đường của ta. Như vậy chỉ có thể ủy khuất ngươi, Nam Nguyên Hiên đáy mắt thoáng qua một tia thống khổ. Dịu dàng mâu quang lại lần nữa bị lây áy náy chi sắc. Ngô Thiên Lê chợt cảm thấy nguy hiểm, lại lần nữa và Nam Nguyên Hiên động khởi giành tay. Chỉ là lần này Nam Nguyên Hiên không có giơ cao đánh khẽ. Một phương tranh đấu sau, Nam Nguyên Hiên không có giết nàng, lại xuất thủ tàn nhẫn phế bỏ nàng một thân võ công. Như vậy thực cốt thống khổ, so với ngực thượng lăng trì đau, thì thực tịnh không tính cái gì, bởi vì trái tim đã đau đến tê dại, thân thể lại đau cũng là không cảm giác được. Không hề nghi ngờ, nàng tỉnh lại lần nữa thời gian bị một cánh tay thô huyền thiết xiềng xích chỗ ở chân lõa. Giam cầm ở tại này tẩm cung trong, ngày qua ngày, Nam Nguyên Hiên mỗi đêm độ ôm nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ. Hứng thú tới thời gian ngăn chặn nàng liều chết triền miên. Trực tự do, hắn như cũ đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay đau sủng. Bên ngoài phát cái gì, Nam Nguyên Hiên cũng không có gạt nàng. Mỗi ngày đô hội giống như tâm sự bình thường cùng nàng nói một nói bên ngoài sự tình. Quãng thời gian đó nàng cơ hồ như cái xác không hồn bình thường. Tê dại phong bế chính mình, giống như không có linh hồn búp bê, tùy ý Nam Nguyên Hiên bài bố, thẳng đến Nam Nguyên Hiên có thiên buổi tối ở trên người nàng thỏa thích hậu thở dài lại dẫn chờ. Mong nói một câu nói, mới rốt cuộc nhượng chỉ còn lại có chạy vỏ nàng rót vào sinh khí. Lê Nhi, ngươi vẫn như vậy ta rất lo lắng. Có phải hay không chỉ cần nơi này có ngươi cốt nhục, có thân nhân của ngươi, hài tử của ngươi, ngươi sẽ có sinh khí, có chờ mong, liền hội xá không được rời ta. Nam Nguyên Hiên vuốt ve Ngô Thiên Lê bụng thì thào nhỏ tiếng. Một đêm kia, hắn quấn quýt lấy nàng liều chết triền miên, một lần lại một lần, Ngô Thiên Lê rốt cuộc sợ, nàng biết không có thể tiếp tục như vậy nữa. Nàng sao có thể vì một hận thấu xương nam nhân sinh con? Chỉ là Nam Nguyên Hiên sợ chính nàng thương tổn tới mình. Phàm là ở nàng có thể đi lại địa phương cũng không có bất luận cái gì khả nghi lợi dụng lợi khí. Nàng trốn không thoát, không chết được, cuối cùng phát liễu ngoan. Loại này hận không chỉ là đối với người khác, càng là đối với mình. Ở Nam Nguyên Hiên đi vào chiều sớm hậu, nàng một lần lại một lần dùng bụng đi đụng thành giường. Cho dù là thổ huyết cũng không có dừng lại đến. Chính nàng không chết được, cũng không thể giết chết Nam Nguyên Hiên. Như vậy chỉ có thể ngăn cản này bi kịch, ngăn cản cái kia không bị chờ mong đứa nhỏ đến. Đằng ngoài điện nhân nghe thấy động tĩnh lúc tiến vào đã không còn kịp rồi. Thái y nói nội nứt ra, từ đó không thể lại mang thai. Nghe lời này, vẫn không còn sinh khí Ngô Thiên Lê cười, nụ cười kia thật sâu kích thích Nam Nguyên Hiên, cũng làm cho Nam Nguyên Hiên sợ, lần này chỉ là vì vĩnh viễn vô pháp mang thai hài tử của hắn. Nàng liền đối với mình như vậy tàn nhẫn, như vậy tiếp theo đâu? Một khi Ngô Thiên Lê mất đi báo thù ý nghĩ, như vậy nàng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tự sát. Hắn không thể không có nàng, càng không cho phép nàng tự sát. Ngô Thiên Lê vốn tưởng rằng Nam Nguyên Hiên dùng ở trên người nàng tàn nhẫn đã đủ rồi. Thế nhưng thẳng đến lúc này chân chính chọc giận Nam Nguyên Hiên, cũng triệt để dẫn phát rồi trong lòng hắn cho tới bây giờ kiềm chế lo lắng. Nàng mới biết nam nhân này có bao nhiêu bình tĩnh nhưng sợ, có bao nhiêu tàn nhẫn, vì không cho nàng lại làm ra tổn thương chuyện của mình. Nam Nguyên Hiên cư nhiên phế đi tay chân của nàng gân, làm cho nàng trực tiếp trở thành một không thể nhúc nhích phế nhân. Vĩnh viễn chỉ có thể nằm ở trên giường, ăn uống bài tiết đều dựa vào hắn một tay xử lý. Thậm chí, vì không cho nàng làm ra cắn lưỡi tự sát hành vi. Hắn cư nhiên rút của nàng lưỡi, động thủ lúc kia dịu dàng đến nhưng sợ nhỏ tiếng. Đến nay Ngu Thiên Lê nhớ tới đáy lòng đô hội phát lạnh. Lê Nhi, ngươi đã không muốn nói chuyện với ta, như vậy liền vĩnh viễn đô khỏi phải nói. Chỉ cần nghe ta đối với ngươi nói liền hảo, ngoan, nhịn một chút liền hết đau. Ngu Thiên Lê nhìn trong phòng giam dùng một đôi lưu ly đôi mắt đẹp. Bình tĩnh nhìn nàng chờ đợi đáp án Nam Nguyên Hiên, đột nhiên nhịn không được cười. Tiếng cười kia tràn ngập quá nhiều lạnh ý, hòa nói không rõ đạo không rõ gì đó. Nhượng Nam Nguyên Hiên vội ý thức túc khởi chân mày. Vì sao? Ngu Thiên Lê cười lạnh nhìn Nam Nguyên Hiên. Con người đen nhánh u ám nhưng sợ. Thực sự là rất quen thuộc tất đối thoại. Nam Nguyên Hiên không rõ chân tướng nhìn Ngu Thiên Lê. Trên mặt giữ kín như bưng lại thâm sâu trầm nhưng sợ thần sắc. Chỉ cảm thấy lúc này Ngu Thiên Lê thật giống như thay đổi hoàn toàn một người tựa được. Như vậy tĩnh mịch trầm ám, lại hình như tràn ngập nguy hiểm đêm tối tùng lâm, tràn đầy khó có thể tưởng tượng nguy hiểm mà ni không chỉ như vậy. Hắn còn đang cặp kia đen kịt tròng mắt lạnh như băng trông được tới làm cho người ta sợ hãi huyết. Tinh khí hoa tê dại lạnh lẽo hận ý, Ngu Thiên Lê nhìn Nam Nguyên Hiên tìm kiếm suy tư ánh mắt. Đôi môi nhẹ khải, u đem năm đó trong đại điện tương tự cảnh tượng hạ. Đối phương cho của nàng trả lời, từng câu từng chữ chút nào không lộ chút sơ hở hoa sai lầm nói ra. Lê Nhi, ta nghĩ muốn thiên hạ này, ngươi như thế yêu ta, hẳn là có thể tha thứ ta đi. Ngươi yên tâm, ta đã tìm người dịch dung thay thế ngươi phụ hoàng mẫu hậu. Ta sẽ tìm một chỗ an tĩnh để cho bọn họ an hưởng lúc tuổi già. Còn đệ đệ của ngươi, ngươi biết, hắn là Ngu quốc hoàng thất người thừa kế duy nhất, ta không thể bỏ qua hắn. Nam Nguyên Hiên thần sắc một trận. Lưu ly đôi mắt đẹp trung hình như có kinh dị chợt lóe rồi biến mất. Sau một khắc lại tràn đầy kinh nghi bất định hoài nghi chi sắc. Ngu Thiên Lê vì sao nói như vậy? Này miệng, này ngữ điệu. Này nội dung, thế nào nhượng hắn có một loại nói bất ra quái dị cảm. Thậm chí có loại quen thuộc cả mần ni. Khoảnh khắc, Nam Nguyên Hiên con ngươi co rụt lại. Đúng rồi, kia phân quen thuộc cảm nhưng không phải là hắn quen có nói chuyện ngữ khí. Cứ việc còn là không đồng nhất dạng, lại có một chút tương tự. Thật giống như hắn ở mặt nói với Ngu Thiên Lê thái độ. Hơn nữa này trong lời nói ý tứ mặc dù không đầu không đuôi. Thế nhưng lại làm cho hắn ngực không tự chủ run lên. Đột nhiên tứ chi lạnh lẽo khởi đến. Bởi vì này nội dung vậy mà nhượng hắn sinh ra một loại cộng minh cả mần ni. Ngu Thiên Lê nhìn Nam Nguyên Hiên, sắc mặt lành lạnh yên ổn đào. Có hay không một loại cảm giác đã từng quen biết? Hoặc là có như vậy một chút tiếp cận trong lòng ngươi suy nghĩ. Nam Nguyên Hiên thần sắc không rõ nhìn Ngu Thiên Lê, nói cái gì cũng không nói. Nụ cười trên mặt biến mất không thấy, lại không có chút nào vẻ giận dữ. Có chỉ là phi so với bình thường bình tĩnh, Ngu Thiên Lê cũng không trông chờ Nam Nguyên Hiên có thể nói cái gì. Dù sao kiếp trước ký ức chỉ có nàng có. Nam Nguyên Hiên lại sao có thể chân chính minh bạch nàng đang nói cái gì? Ngữ khí lạnh lạnh mang theo đến từ linh hồn chỗ sâu hờ hững lạnh lùng. Tự cố tự nói, Nam Nguyên Hiên, tiếp trước tất cả, hôm nay liền làm cái chấm dứt đi. Thần nhi mệnh, ta sở thụ tất cả, là nên ngươi trả nợ lúc chờ Ngu Thiên Lê câu này nói về hoàn hậu. Nam Nguyên Hiên trong lòng kinh ngạc nghi hoặc đồng thời. Đột nhiên cảm thấy tứ chi vô lực, nguyên bản ngồi ở trên cỏ khô thân thể cũng có chút nhịn không được oai ngã xuống đất. Dùng tay chống được mặt đất rồi mới miễn cưỡng ngăn trở sụi lơ nằm đào kết quả. Ngươi đối với ta dùng nhuyễn cốt tán, vì sao, còn có ngươi trong lời nói ý tứ. Cái gì kiếp trước, Ngu Thiên Lê không có vội vã trả lời Nam Nguyên Hiên vấn đề. Chỉ là chậm gì gì mở ra nhà tù đi vào. Đi tới Nam Nguyên Hiên bên người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đột nhiên lộ ra một mặt xinh đẹp tươi cười. Muốn biết, Ngu Thiên Lê giống như suy nghĩ đảo, cũng đúng, chỉ có một mình ta nhớ kỹ tại sao có thể đi đâu. Ít nhất cũng hẳn là nhượng ngươi chết cái minh bạch. Ngu Thiên Lê ngồi xổm người xuống, mang trên mặt tiểu ý, thế nhưng cặp kia đen kịt trầm tĩnh con ngươi lại thấu mãn tĩnh mịch khí. Cực kỳ sấm nhân, nhượng Nam Nguyên Hiên thấy vừa sợ vừa nghi, trong lòng hàn khí càng thêm không ngừng được ra bên ngoài mạo. Bất quá đồng thời chẳng biết tại sao, vậy mà hơn mấy phần nói không rõ đạo không rõ đau đớn hòa chát nhiên. Kiếp trước a, ngươi thế nhưng rất yêu ta đâu. Ta cũng rất yêu ngươi. Ngu Thiên Lê nâng tay lên tựa là yêu yêu vuốt ve Nam Nguyên Hiên mặt hình dáng. Ta yêu ngươi, vì một câu nói của ngươi. Ta học văn tập võ, vũ đao lộng kiếm, làm cho mình trở nên yêu tú đủ để cùng ngươi xứng đôi. Đúng rồi, này ngươi hẳn là biết, chính là ngươi 12 tuổi năm ấy cùng lời nói của ta, Nam Nguyên Hiên nghĩ đến năm ấy hắn nói. Với Ngu Thiên Lê quá mình thích thông minh lại có thể văn có thể võ nữ tử. Tự kia sau nàng vẫn rất nỗ lực làm cho mình biến thành người như vậy. Chỉ là sau đó nàng mặc dù vẫn ở kiên trì, nhìn về phía ánh mắt của mình lại thiếu nhiệt độ hòa yêu say đắm. Hơn làm cho người ta bắt đoán không ra dự kín như bưng. Thậm chí còn gặp nạn lấy bắt lạnh ý. Ta vẫn nỗ lực trở thành người yêu thích. Ta làm được, đương nhiên, người cũng làm được cam kết của ngươi. Ngươi quả nhiên rất sủng ta. Cho tới bây giờ không nỡ cùng ta phát giận, càng là cho ta một vĩnh sinh khó quên hôn lễ. Ngu Thiên Lê hình như hồi ức bình thường, chậm rãi đem kiếp trước các loại giảng thuật ra. Không biết qua bao lâu, đương thanh âm của nàng dừng lại, Nam Nguyên Hiên lại toàn bộ ngốc lăng. Xưa nay bình tĩnh hắn còn là lần đầu tiên xuất hiện như vậy, sững sờ không biết nên thế nào phản ứng. Bộ dáng Nam Nguyên Hiên lấy lại tinh thần nhìn về phía Ngu Thiên Lê, thời gian trên mặt đã khôi phục một mảnh bình tĩnh, chỉ là nhưng trong lòng thế nào cũng không yên lặng được. Lý trí nói cho hắn biết Ngu Thiên Lê hình như đầu óc xảy ra vấn đề. Hơn nữa nàng nói tất cả đều là gạt người, nhưng lại hắn vô pháp hoàn toàn thuyết phục chính mình Ngu Thiên Lê sở nói tất cả đều là giả. Nhất là hắn đúng là yêu Ngu Thiên Lê. Cho tới bây giờ cũng giống như nàng nói ra như vậy kế hoạch. Lợi dụng nàng san bằng Ngu Quốc, đem Ngu Quốc chiếm vị kỳ có. Nếu là thật sự có như vậy một ngày, Nam Nguyên Hiên ít dám nghĩ tiếp nữa. Cứ việc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng hắn tổng cảm thấy nếu là thật sự có như vậy một ngày, hắn thực sự hội tượng Ngu Thiên Lê sở nói như vậy làm. Vừa nghĩ tới Ngu Thiên Lê sẽ rời đi chính mình, hắn thực sự có lẽ sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào ngăn cản. Nhưng vì sao tim của hắn hội như vậy đau, nhất là nghe thấy nàng sở thụ tất cả, phế bỏ võ công, đánh gãy rảnh tay gân chân, rút lưỡi, như một tên phế nhân bình thường thân không thể động miệng không thể nói nằm ở trên giường quá độ. Quãng đời còn lại, như vậy quá trình. Rốt cuộc là như thế nào cực hạn thống khổ, hắn không muốn đi nghĩ, chỉ là muốn, nếu như hắn là nàng trong miệng người kia, thực sự làm như vậy, chỉ sợ tổn thương ở trên người nàng mỗi một phân, hắn đâu hội so với nàng còn muốn đau. Nam Nguyên Hiên há miệng, nửa ngày mới phun ra một câu, cuối cùng, thế nào, kia khàn khàn đến khô khốc thanh âm lượn lờ ở bên tai nhượng Nam Nguyên Hiên chính mình giật này. Mình, thanh âm này thật là hắn phát ra tới. Ngu Thiên Lê nhìn Nam Nguyên Hiên bộ dáng, tươi cười càng phát ra sâu, thật giống như nói cái gì thú vị cố sự bình thường. Căn bản không có chút nào giảng thuật chính mình trải qua tất cả nên có thần sắc. Cuối cùng a, Ngu Thiên Lê đáy mắt đen kịt một mảnh. U thấp nam, buồn không gì bằng lòng người bị chết, không có một khối chạy vỏ. Dù cho không thể động, dù cho bị rút lưỡi, chỉ cần muốn chết, như cũ là có thể. Nam Nguyên Hiên làm nhiều như vậy chính là vì không cho nàng ly khai hắn. Tự nhiên không thể nào để cho nàng tuyệt thực, từng miếng tố cháo bức quy nhập khẩu. Thế nhưng a, không có ích lợi gì, dù cho Nam Nguyên Hiên có thể ở ngoài mặt khống chế của nàng tất cả. như cũ vô pháp khống chế thân thể. Thân thể của nàng còn là mâu thuẫn ăn cơm hòa hấp thu. Tất cả thức ăn tiến trong cơ thể nàng lại bị trận trận buồn nôn phun ra. Thái y nói đây là tràn ăn trứng, chịu bó tay, mà thân thể của nàng vốn là ở liên tiếp gặp nhiều lần tàn phá hậu đã suy yếu bất kham. Hơn nữa ăn bất đi vào đông tây, cuối cùng có thể nghĩ, tùy ý Nam Nguyên Hiên thế nào giữ lại, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cũng không có, nàng từ từ gầy gò, từ từ suy yếu, cuối cùng một chút khí lực cũng không có. Ngay cả hô hấp đô trở nên chậm rãi khó khăn, sau đó nàng nhìn thấy Nam Nguyên Hiên ôm nàng khóc được cùng đứa nhỏ tựa như. Ngay sau đó nàng liền rơi vào đen kịt trong, tỉnh lại lần nữa, liền về tới quá khứ. Cứ việc Ngu Thiên Lê không có nói rõ, Nam Nguyên Hiên vẫn có thể đủ đoán được, nhưng là suy đoán như vậy nhượng tim của hắn càng thêm co rút đau đớn sắc mặt cũng lộ ra mấy phần. Hư bạch, cho nên, ngươi là tính toán như thế với ta sao? Ngoặc kép.